Lúc này Bạch Tình Đình mới ý thức được dường như mình đang hỏi han không ngừng. Cô lập tức gật đầu, nói, em biết rồi. Vu Tiểu Vũ đã ở biệt thự rồi. Bạch Cảnh Sùng đề nghị tối hôm nay phải có một buổi cả nhà ngồi lại, cùng nhau ăn một bữa cơm. Vu Tiểu Vũ có thể tiến vào Bạch gia, nhưng Thái Hạo thì không thể được. Sau khi Bạch Cảnh Sùng đã đồng ý với điều kiện của Diệp Lăng Phi, cứ dựa theo những gì ông ta đã hứa với Diệp Lăng Phi mà thực hiện, không để cho Thái Hạo tiến vào Bạch gia, chỉ để Vũ Ngô đưa cho Thái Hạo một ít tiền. Thỉnh thoảng Bạch Cảnh Sùng cũng đi gặp con mình, nhưng Bạch Cảnh Sùng thủy chung không có ý định để Thái Hạo sửa họ. Theo Bạch Cảnh Sùng thấy, Thái Hạo vốn là họ Thái, chỉ cần mình không cho đứa con trai này tiến vào Bạch gia, trong nhà sẽ trở nên rất yên tĩnh, không có xung đột gì, mà đó cũng là điều mà Bạch Cảnh Sùng mong muốn được thấy nhất. Bạch Cảnh Sùng tâm tình rất tốt, người một nhà có thể ăn cơm cùng nhau đương nhiên là một chuyện vui rồi. Vũ Ngô dẫn theo hai người giúp việc chuẩn bị, Vu Tiểu Vũ không giúp đỡ được cái gì, đành ngồi nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng chờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đến. Sắc mặt Bạch Tình Đình hồng nhuận phơn phớt, vừa xuống xe, Vu Tiểu Vũ cũng đã phát hiện. Vu Tiểu Vũ nhớ rõ, buổi sáng sắc mặt Bạch Tình Đình không được như bây giờ, cách giải thích hợp lý cho chuyện này chỉ có một. Vu Tiểu Vũ hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, bộ dạng đó cho dù không nói, Bạch Tình Đình cũng hiểu Vu Tiểu Vũ đang nghĩ cái gì. Cô cho rằng Vu Tiểu Vũ đã phát hiện chuyện cô và Diệp Lăng Phi thân mật ở bên ngoài, nhưng nghĩ lại, cảm thấy điều đó không có khả năng. Chị sao vậy? Bạch Tình Đình cố ý nói đùa, không phải là chị nhìn trúng ông xã em đó chứ? Em đã nói trước với chị rồi, ông xã của em không để thuê đâu, em sẽ không cho chị cơ hội đó đâu. Em nói gì vậy? Chị chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao sắc mặt em lại hồng nhuận như vậy, chẳng lẽ ngay cả chuyện đó cũng không cho chị nhìn sao? Vu Tiểu Vũ khoác tay Bạch Tình Đình, cười nói, đừng tưởng rằng chị không biết gì cả, hai người nhất định là vừa mới yêu nhau xong phải không? Bạch Tình Đình đỏ bừng hai má, nói, chị, từ lúc nào thì chị trở nên bát quái như vậy, đây không phải là tính cách của chị mà, chỉ là hiếu kỳ nên muốn hỏi thôi. Vu Tiểu Vũ nói xong liền liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười gian, nhưng không nói gì. Tâm tình của Bạch Cảnh Sùng rất tốt. Thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đến nhà, lập tức kéo Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm, trái lại để Bạch Tình Đình và Vu Tiểu Vũ qua một bên. Hai chị em đều nhìn Diệp Lăng Phi, dường như cảm thấy ghen ghét với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi làm như không nhìn thấy phản ứng của hai cô con gái. Sau khi Vũ Ngô dẫn theo người giúp việc đưa thức ăn và rượu lên, Bạch Cảnh Sùng còn mở một chai rượu ra, tự mình rót rượu cho Diệp Lăng Phi. Cha, sao cha chỉ quan tâm đến anh ấy vậy? Bạch Tình Đình không thể nhìn nổi được nữa, ghen tức hỏi. Bởi vì cha muốn cảm ơn Tiểu Diệp, rốt cục cha sắp có cháu bé rồi. Bạch Cảnh Sùng cười nói, không ngờ là cha còn có thể đợi được đến lúc có cháu bé. Tiểu Diệp, chuyện này phải cảm ơn con. Cha, đó là công lao của con cả chứ. Bạch Tình Đình không nhịn được nữa, lập tức nói, liên quan gì đến anh ta chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, 1, Thượng Đế. 1, sau khi ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi cùng Bạch Cảnh Sùng nói chuyện phiếm. Bạch Tình Đình thì ngồi cùng với Vu Tiểu Vũ. Vu Tiểu Vũ nhìn Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng nói chuyện, cô nhẹ giọng hỏi, Tình Đình, rốt cuộc trong lòng em nghĩ thế nào? Bao giờ thì dọn về nhà đây? Em cũng không biết. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, cũng nên cho em chút thời gian chứ. Em vừa mới dọn ra không được bao lâu, nếu bây giờ chẳng phải là mất hết cả mặt mũi. Em không muốn làm những chuyện như vậy đâu. Vu Tiểu Vũ cười nói, dọn ra thì cũng đã dọn ra rồi, làm gì mà phải chú ý nhiều như vậy. Theo chị thấy thì em nên dọn về nhà thì tốt hơn. Một người phụ nữ đã có gia đình, hơn nữa hay còn đang mang thai, ở bên ngoài sẽ rất bất tiện, cứ dọn về nhà thì tốt hơn. Em biết mà. Bạch Tình Đình nói, chỉ có điều, em cũng đã nói rồi, em cần chút thời gian, cũng không thể cứ như vậy mà xong việc được. Nhưng anh ta ở bên ngoài. nếu em không quan tâm đến chuyện này anh ta sẽ càng ngày càng làm loạn ở bên ngoài. Về chuyện này em tuyệt đối không thể lùi bước được. Vu Tiểu Vũ cười nói, đó là vấn đề của em thôi. Em muốn thì cứ làm, không muốn làm thì không làm nữa. Chỉ là nào có ai giống như em chứ. Miệng thì cứ bảo muốn ông xã mình bị trừng phạt. Sau đó thì em lại ngủ với anh ta. Đơn giản chỉ là thay đổi chỗ ngủ mà thôi. Chị cảm thấy em và chồng em bây giờ không phải đang ở trong giai đoạn chiến tranh lạnh, mà là đang tìm kiếm sự ngọt ngào mới trong tình yêu. Chị nói đúng không? Chị nói sai rồi. Bạch Tình Đình cười nói, hiện giờ em và anh ta đang trong giai đoạn yêu đớp NG. Nếu anh ta không thể khiến em thỏa mãn, từ nay về sau em sẽ không cho hắn nằm lên giường em nữa. Vậy em có thể nằm trên giường của anh ta mà. Vu Tiểu Vũ yêu kiều cười nói. Bạch Tình Đình đẩy Vu Tiểu Vũ một cái, nói, em biết ngay là chị sẽ nói như vậy mà. Diệp Lăng Phi và Bạch Cảnh Sùng ngồi trong phòng nói chuyện phiếm, chủ đề câu chuyện là những vấn đề của đàn ông, tâm tình của Bạch Cảnh Sùng rất tốt. Tiểu Diệp, sau này con có tính toán gì không? Bạch Cảnh Sùng hỏi. Diệp Lăng Phi gãi gãi đầu, chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói quả là hơi khó khăn. Hiện tại Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang có một mối quan hệ rất vi diệu. Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ cách giải quyết ổn thỏa mối quan hệ này. Nếu Bạch Tình Đình vẫn cứ tiếp tục như vậy, Diệp Lăng Phi cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Những gì Bạch Tình Đình nghĩ khiến cho Diệp Lăng Phi không thể nhìn thấu, nhất là còn có cái tên Dâu Han Vương mà mình vẫn chưa biết rõ lai lịch. Chẳng ai biết Dâu Han Vương sẽ gây ra những chuyện gì. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây đã cảm thấy nhức đầu, đều là do cái tên Dâu Han Vương chết tiệt đó làm hại. Nếu có thể thì Diệp Lăng Phi hận không thể lập tức tóm Dâu Han Vương đến dạy dỗ một phen. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng Diệp Lăng Phi mà thôi. Diệp Lăng Phi hiểu rất rõ, hắn đang phải đối mặt với một bài toán khó, làm thế nào để có thể điều tra rõ lai lịch của gã đó. Nhạc phụ, chuyện sau này thì con không dám nói trước. Con cũng có kế hoạch của riêng mình, nhưng mấu chốt vẫn phải xem Tình Đình thế nào. Con sẽ nghe theo Tình Đình. Diệp Lăng Phi nói, Tình Đình nói thế nào, con sẽ làm như vậy. Bạch Cảnh Sùng nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, trong lòng không khỏi cao hứng. Ông ta nào có biết Diệp Lăng Phi nói như vậy mục đích thực sự là muốn nói với ông ta. Trước mắt Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang có vấn đề, chỉ là nếu Bạch Cảnh Sùng tờ đang cao hứng, Diệp Lăng Phi cũng không cần phải nói ra. Bạch Cảnh Sùng cười nói, Tiểu Diệp, Tình Đình đứa bé này đều là do cha chiều quá thành ra như vậy, con nên nhường nhịn nó nhiều hơn, nó nói cái gì thì cứ nghe đi, đừng nên tranh cãi với nó làm gì. Con đâu có ý nghĩ tranh cãi với cô ấy. Diệp Lăng Phi cười nói, bây giờ con rất ngoan rồi, cô ấy nói cái gì thì là như vậy, chuyện gì cũng nghe theo cô ấy là được rồi. Diệp Lăng Phi nói vậy trong lòng nghĩ thầm, nếu không từ chiều theo cô ấy không mâu thuẫn với con mới lạ, nghĩ tới nghĩ lui, chung quy cứ nghe theo cô ấy thì tốt hơn. Hiển nhiên Bạch Cảnh Sùng rất hài lòng khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, lại nói thêm với Diệp Lăng Phi mấy câu, cuối cùng muốn Diệp Lăng Phi tối hôm nay ở lại chỗ này. Diệp Lăng Phi không có ý kiến gì, lại hàn huyên với Bạch Cảnh Sùng hồi lâu, mới nói chuyện với Bạch Cảnh Sùng xong. Bạch Tình Đình đã tắm rồi, lúc Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng, Bạch Tình Đình đang nằm trên giường xem một cuốn tạp chí thời gian. Diệp Lăng Phi vén chăn leo lên giường, tay hắn ôm eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dịu dàng hỏi, ông xã, anh làm gì vậy? Anh muốn ôm em như vậy cả đời. Bà xã, em có chịu không? Đàn ông các ngươi đều là như thế, luôn đến lúc sắp mất đi rồi mới biết quý trọng. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, tâm tư của anh tất nhiên là em hiểu, ông xã. Có lẽ anh cũng biết suy nghĩ trong lòng em không phải một người phụ nữ chấp chuyện chồng mình làm bậy ở bên ngoài. Hiện giờ lập trường của em đã rất rõ ràng, em hy vọng ông xã anh có thể để em thấy sự thay đổi của anh. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, ôm Bạch Tình Đình chặt hơn, nói, bà xã, anh hứa với em, nhất định sẽ để em thấy anh khác trước hoàn toàn. Những chuyện mà Diệp Lăng Phi cần phải làm là rất nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng biết. Chỉ cần yêu, chuyện gì cũng có thể vượt qua. Có rất nhiều chuyện hắn đã vượt qua được. Điều hắn cần làm hiện giờ là bù đắp lại những chuyện mà hắn làm trước đây. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi. Đường Yên tiếp tục điều trị cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy sức khỏe đã có sự chuyển biến. Việc điều trị tâm lý của Đường Yên đã phát huy tác dụng. Ngày mai hắn sẽ tới thành phố Vọng Hải. Có muốn đi đón hắn cùng tôi không? Đường Yên nói. Nhanh như vậy đã trở lại thành phố Vọng Hải rồi. Tôi còn tưởng rằng phải mấy ngày nữa chứ. Diệp Lăng Phi nghe Đường Yên nhắc đến dâu Han Vương, trong lòng liền cảm thấy không được hay ho cho lắm. Quả thực Diệp Lăng Phi có sự phản cảm rất lớn với dâu Han Vương. Có lẽ là bởi vì Diệp Lăng Phi khi đối mặt với dâu Han Vương không biết mình phải làm gì để chiến thắng. Chuyện đó đối với Diệp Lăng Phi mà nói rất quan trọng. Trước kia, hắn chưa bao giờ có cảm giác đó. Lúc trước Diệp Lăng Phi luôn tràn đầy sự tự tin, cho rằng mình có thể làm tốt bất cứ chuyện gì, chưa bao giờ có suy nghĩ khác. Nhưng từ sau khi dâu Han Vương, Diệp Lăng Phi đã có sự thay đổi rất lớn. Những sự thay đổi này đều là vì dâu Han Vương. Tuy Diệp Lăng Phi không muốn thừa nhận sự thật này, nhưng Diệp Lăng Phi lại không thể không thừa nhận. Dâu Han Vương quả thực đã gây cho hắn áp lực không nhỏ. Đó là chuyện mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy nhất. Chỉ có điều, bất kể thế nào, hắn đều phải đối mặt với dâu Han Vương. Tôi biết rồi, Diệp Lăng Phi nói. Tôi đã sớm nghĩ tới chuyện gặp dâu Han Vương để tâm sự rồi. Có lẽ chúng tôi thực sự nên nói chuyện một cách nghiêm túc. Diệp Lăng Phi nói đến đây lại bổ sung một câu, dùng phương thức của đàn ông để nói chuyện. Đường Yên cười cười, nói, vậy anh phải cẩn thận đó. Dâu Han Vương không phải là một nhân vật đơn giản đâu. Chuyện đó tất nhiên là tôi biết, tôi cũng không phải một nhân vật đơn giản mà. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Đường Yên, lại tiếp tục hỏi, cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc tình cảm của cô với tên dâu Han Vương đó là như thế nào được không? Đường Yên cười nói, anh không nên hỏi thì tốt hơn, có một số việc anh biết càng ít thì lại càng tốt cho anh đấy. Diệp Lăng Phi cười cười, nói, có lẽ đó là bệnh của tôi rồi. Ông xã, buổi tối anh có thời gian rảnh không? Bạch Tình Đình hỏi. Có. Diệp Lăng Phi đáp. Tối nay anh có rất nhiều thời gian. Buổi tối cùng em tham gia một hoạt động. Bạch Tình Đình nói. Buổi chiều đến biệt thự, em chuẩn bị cho anh hai bộ âu phục. Bạch Tình Đình nói đến đây thì dừng lại một chút. Sau đó nói. Nhưng mà em muốn nói trước với anh. Hoạt động tối hôm nay Lý Khả Hân cũng tham gia đấy. Diệp Lăng Phi nghe câu nói đó của Bạch Tình Đình lập tức hiểu ra toàn bộ mọi chuyện. Hoạt động này hẳn là buổi tụ họp của các doanh nghiệp. Cũng không biết là cái tên chết tiệt nào nghĩ ra chuyện này. Không có việc gì lại tổ chức hoạt động như thế. Khiến cho Diệp Lăng Phi rất muốn cất tiếng chửi thề. Nhưng hiện giờ Diệp Lăng Phi lại chỉ có thể nhận lời. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Tình Đình, anh biết rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1582-2, Thượng Đế 2, Diệp Lăng Phi không dám nói thêm cái gì, lập tức đồng ý. Diệp Lăng Phi để điện thoại xuống, hắn nhìn Đường Yên, cười cười, nói, có phải là cô cảm thấy rất chán không, tôi lại thành ra như thế này. Đường Yên lắc đầu, nói, chuyện đó thì thật sự không có, tôi chưa bao giờ cho rằng cái đó thì có gì là cả, đàn ông và phụ nữ tất cả đều giống nhau. Chỉ là đàn ông quen coi mình vĩ đại hơn thôi. Diệp Lăng Phi, nếu anh thật sự là một người đàn ông thì nên quan tâm đến bà xã anh nhiều hơn. Đó mới là chuyện mà người đàn ông phải làm. Đường Yên nói đến đây, lại bổ sung một câu. Tiện đây tôi nói thêm một câu, anh nhất định phải quan tâm đến Hiểu Lộ hơn. Diệp Lăng Phi cười cười, chuyện này cho dù Đường Yên không đề cập tới, hắn cũng vẫn làm như vậy. Diệp Lăng Phi đứng dậy, nói. Tôi phải đi chuẩn bị một chút, tối nay xem ra sẽ rất phiền toái đây. Phiền toái là phiền toái thôi, chuyện này thì tính là gì chứ? Đường Yên cười nói, tối hôm nay dù phiền toái thế nào cũng sẽ không thể bằng được ngày mai. Đừng quên ngày mai dâu Han Vương sẽ tới thành phố Vọng Hải, chúng ta cùng đi gặp hắn đi. Anh yên tâm, tay dâu Han Vương đó chưa bao giờ là người khiến kẻ khác không xuống đài được trước mặt người khác. Tôi muốn hỏi một câu. Rốt cuộc dâu Han Vương đã thuê ai bảo vệ hắn? Giờ phút này Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới vấn đề đó. Lần trước gặp Dâu Han Vương hắn cũng đã ý thức được bên người Dâu Han Vương có nhân vật rất lợi hại bảo vệ. Diệp Lăng Phi rất muốn biết rốt cuộc là ai đang bảo vệ Dâu Han Vương. Có thể hắn không biết, nhưng nói không chừng Đường Yên sẽ biết. Đường Yên lắc đầu cười, nói, chẳng lẽ anh không biết tôi và Dâu Han Vương không tiếp xúc với nhau quá nhiều sao? Giữa tôi và anh ta cùng lắm, hắn muốn chinh phục trái tim tôi. Nói đúng ra, đối với hắn mà nói, đây chẳng qua chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi. Hắn ưa thích cảm giác đó. Diệp Lăng Phi, nếu anh thật sự muốn ai đang bảo vệ hắn, vậy tại sao không đi hỏi trực tiếp hắn đi? Tôi đã hỏi qua rồi, nhưng hắn không chịu nói. Diệp Lăng Phi lắc đầu, chửi mắng. Tên khốn kiếp Dâu Han Vương đó chỉ để tôi kiến thức sự lợi hại những người đó, lại không chịu nói cho tôi biết rốt cuộc những người đó là ai. Như thế thì rất phù hợp với tính cách của Dâu Han Vương. Nếu Dâu Han Vương nói cho anh biết thì tôi lại cảm thấy lo lắng đấy. Đường Yên nói, Diệp Lăng Phi, có một số việc có lẽ cứ như trước kia mới tốt. Nếu đột nhiên có sự thay đổi, đó cũng không phải là chuyện tốt đâu. Đây là lời cảnh báo của tôi dành cho anh đấy. Vậy thì tôi xin cảm ơn cô. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi phải về chuẩn bị đồ đạc đây, đau đầu quá. Vừa nghĩ tới mấy người phụ nữ đó là tôi lại đau đầu. Tôi thực sự hối hận trước gai đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Đường Yên cười cười, theo Đường Yên thấy, bây giờ hối. Trương Tuyết Hàn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi là một chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Từ sau khi quan hệ với Trương Tuyết Hàn ở tỉnh thành, Trương Tuyết Hàn đã thay đổi so với trước kia rất nhiều. Diệp Lăng Phi có thể cảm giác được những thay đổi đó của Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi lập tức nhận lời gặp Trương Tuyết Hàn. Tuy buổi tối hắn còn có việc làm, nhưng Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy mình nên gặp mặt Trương Tuyết Hàn. Có lẽ là bởi vì thân thể yếu đuối của Trương Tuyết Hàn khiến cho Diệp Lăng Phi sinh lòng thương cảm. Tóm lại, theo Diệp Lăng Phi thấy, chỉ cần chuyện gì mình có thể làm cho Trương Tuyết Hàn, vậy thì nên cố gắng nhận lời. Diệp Lăng Phi lái xe tới gặp Trương Tuyết Hàn. Trương Tuyết Hàn đứng ở trước cửa trường học. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo len. Diệp Lăng Phi dừng xe ở bên cạnh Trương Tuyết Hàn, thò đầu ra hô, Tuyết Hàn, lên xe đi. Trong tay Trương Tuyết Hàn là một cái bình, cô đứng ở chỗ ghế phụ lái. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, để Trương Tuyết Hàn lên xe, tặng Diệp đại ca này. Trương Tuyết Hàn đưa chiếc bình trong tay cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhận lấy, nhìn, hỏi, đây là cái gì? 1.000 hạt giấy. Trương Tuyết Hàn cười nói, tổng cộng là 1.000 con hạt giấy. Nhà đầu ngốc, có mệt mỏi quá không? Diệp Lăng Phi nghe Trương Tuyết Hàn nói bên trong cái bình là 1.000 con hạt giấy. Hắn có chút đau lòng, nói, sau này đừng làm những chuyện như vậy nữa. Nói xong, hắn đưa tay vuốt tóc Trương Tuyết Hàn, còn hỏi thêm, dạo gần đây sức khỏe em thế nào? Anh nhắm mắt lại đi. Trương Tuyết Hàn không trả lời câu hỏi của Diệp Lăng Phi, mà lại bảo Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc Trương Tuyết Hàn muốn làm gì. Sau khi nhắm mắt lại, Trương Tuyết Hàn ghé môi hôn Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt long lanh của Trương Tuyết Hàn cặp đang nhìn hắn. Diệp Lăng Phi mở miệng, đang định nói chuyện, chợt nghe thấy Trương Tuyết Hàn nói, gì? Lúc trước Diệp Lăng Phi mang thuốc cho Trương Tuyết Hàn cũng không muốn được gì từ phía Trương Tuyết Hàn cả. Hắn hoàn toàn vì thương cảm hoàn cảnh của Trương Tuyết Hàn cho nên mới làm như vậy. Nhưng thật không ngờ Trương Tuyết Hàn lại yêu Diệp Lăng Phi, cuối cùng dâng hiến cả thân thể mình cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ôm Trương Tuyết Hàn, hắn hôn Trương Tuyết Hàn, nhẹ nhàng nói, Tuyết Hàn, nếu chúng ta hôn nhau trước cửa trường học như vậy thì em sẽ nhanh chóng thành người nổi tiếng trong trường đấy. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi ăn mừng một chút, trước mắt mà đã 2 năm rồi, chỉ có hai chúng được không? Không có người ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi. Trương Tuyết Hàn khẽ gật đầu, Diệp Lăng Phi nổ máy, chở Trương Tuyết Hàn rời khỏi trường học. Diệp Lăng Phi và Trương Tuyết Hàn ở cùng với nhau, mãi cho đến buổi chiều, lúc Bạch Tình Đình gọi điện thoại tới thúc hỏi Diệp Lăng Phi đang ở đâu, Diệp Lăng Phi mới tạm biệt Trương Tuyết Hàn. Chuyện tối hôm nay đối với Diệp Lăng Phi mà nói là một chuyện rất khó giải quyết. Diệp Lăng Phi không rõ Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân sẽ xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống trước mắt mà xem xét, Lý Khả Hân có lẽ sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu, còn phải xem ý kiến của Bạch Tình Đình. Nếu Bạch Tình Đình cũng không nhượng bộ thì tối hôm nay có thể có trò hay để xem, mà Diệp Lăng Phi kẹp ở giữa hai người lại không biết lựa chọn rốt cuộc sẽ giúp ai. Đối với Diệp Lăng Phi mà nói đây là một chuyện khó khăn, Diệp Lăng Phi còn không biết rốt cuộc Bạch Tình Đình định thế nào nữa, vì sao nhất định phải mang lên dẫn theo mình đi đến đó cơ chứ. Ngoại trừ chuyện tối hôm nay ra, còn có chuyện của ngày mai. Ngày mai Dâu Han Vương sẽ quay lại, Diệp Lăng Phi không thể để Dâu Han Vương tùy ý nắm mũi hắn dắt đi, như vậy sẽ chỉ làm Dâu Han Vương vui vẻ hơn. Diệp Lăng Phi phải phản kích, muốn cho Dâu Han Vương tuyệt vọng. Đường Yên đã nói với Diệp Lăng Phi rằng Dâu Han Vương cũng có khuyết điểm, chỉ là Diệp Lăng Phi chưa phát hiện ra mà thôi. Thật là nhiều chuyện, nghĩ mà cảm thấy đau đầu. Diệp Lăng Phi đến biệt thự, hắn châm một điếu thuốc, sau đó mới chậm rãi đi vào trong biệt thự. Bạch Tình Đình đã chuẩn bị xong quần áo, chỉ chờ Diệp Lăng Phi đến. Bạch Tình Đình bắt đầu ướm thử quần áo cho Diệp Lăng Phi. Ông xã, chọn bộ này đi. Bạch Tình Đình chọn cho Diệp Lăng Phi một bộ com lê màu xanh. Sau đó cô thắt cà vạt cho Diệp Lăng Phi, vừa thắt vừa nói. Ông xã, Dâu Han Vương gọi điện thoại cho em, ngày mai hắn sẽ về thành phố Vọng Hải, bảo em đến sân bay đón hắn. Hắn nói ông xã anh cũng sẽ đi đón hắn. Ông xã, anh sẽ đi sao? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì sửng sốt. Diệp Lăng Phi không ngờ Dâu Han Vương lại đoán được chuyện mình định đến sân bay. Chẳng lẽ Dâu Han Vương thực sự là thượng đế, chuyện gì cũng có thể đoán được? Hoặc cũng có thể có người cố ý tiết lộ cho Dâu Han Vương chuyện này, người đó chính là Đường Yên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583. 1. Bất chấp. 1. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc có chuyện gì. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Đường Yên không phải là không đáng sợ. Thế giới này kỳ thật rất đáng sợ. Chúng ta không biết rốt cuộc những người bên cạnh mình là người thế nào. Diệp Lăng Phi bây giờ đang đau đầu vì chuyện bữa tiệc tối nay. Theo những gì Bạch Tình Đình, tối nay cô sẽ gặp Lý Khả Hân. Nói một cách khác, buổi tối hôm nay liên quan đến việc sau này Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình sẽ cư xử với nhau như thế nào. Nếu hai người lại tranh phong với nhau trong bữa tiệc tối này thì sau này chắc cũng sẽ tiếp tục như vậy. Mà đó là điều mà Diệp Lăng Phi không muốn nhìn thấy. Trên đường lái xe cùng Bạch Tình Đình tham gia hoạt động của thành phố, Diệp Lăng Phi vẫn cứ nghĩ mãi về chuyện này. Thậm chí mấy lần Diệp Lăng Phi định mở miệng với Bạch Tình Đình về chuyện này, nhưng lời đã đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt lại. Chung quy đây cũng không phải một thời gian thích hợp để nói đến vấn đề đó. Bạch Tình Đình trông bộ dạng của Diệp Lăng Phi, cô giả bộ như không nhìn thấy. Sau khi tới nơi, Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cùng nhau đi vào. Ông xã, anh có nhìn thấy Lý Khả Hân không? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi không biết rốt cuộc trong lòng Bạch Tình Đình đang nghĩ cái gì, nhưng từ những lời này của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi cảm thấy Bạch Tình Đình vẫn có chút không cam lòng. Lần này dẫn theo mình tới đây, tuyệt đối không phải là muốn mình tham gia bữa tiệc với cô ấy đơn giản như vậy. Bạch Tình Đình có tính toán của riêng mình, mà toan tính đó lại liên quan đến Lý Khả Hân. Thật là đau đầu quá mà, vì sao phụ nữ cứ tính toán chi ly như vậy nhỉ? Diệp Lăng Phi không nhịn được thầm thở dài cảm thán. Diệp Lăng Phi biết chắc rằng tối hôm nay nhất định sẽ là một buổi tối không yên lành. Tới tham gia hoạt động lần này đa số là các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Bạch Tình Đình xuất hiện ở chỗ này không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Từ trước tới giờ, Bạch Tình Đình luôn là tổng giám đốc xinh đẹp ở thành phố Vọng Hải, thanh danh được rất nhiều người biết đến. Nhưng mà khi Lý Khả Hân vừa mới lộ diện, lập tức hấp dẫn sẽ chú ý của người khác. Lý Khả Hân là một tổng giám đốc trẻ tuổi xinh đẹp mới nổi lên gần đây. Con đường làm giàu của cô khiến cho người ta cảm thấy rất kinh ngạc. Dường như xuất hiện trong thời gian rất ngắn, các ngành ẩm thực, giải trí, thậm chí điện ảnh và truyền hình, tất cả đều có liên quan đến cô. Tốc độ phát triển khiến cho người ta phải giật mình. Lúc Lý Khả Hân đi vào, cô cũng đã nhìn thấy Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Khi Lý Khả Hân nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Lý Khả Hân nở nụ cười, chỉ chuyện phiếm qua loa mấy câu với các chủ doanh nghiệp khác. Sau đó Lý Khả Hân đi về phía Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang đứng. Sắp bắt đầu rồi. Diệp Lăng Phi thầm nhắc nhở bản thân mình, biết rất rõ là sắp có chuyện xảy ra, nhưng lại không có cách gì để đối phó. Chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói, quả thực là một chuyện khiến người ta đau đầu. Diệp Lăng Phi vẫn luôn sắm vai Thượng Đế, luôn cho là mình có thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Nhưng khi những chuyện nan giải thật sự xuất hiện, Diệp Lăng Phi mới hiểu, hắn cũng không phải Thượng Đế, không có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện. Hiện giờ Diệp Lăng Phi đang phải đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng, rốt cuộc nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào? Phụ nữ rất dễ đố kỵ, nếu cách thức xử lý không ổn sẽ chỉ làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Không ngờ là Tổng Giám Đốc Bạch đã đến rồi, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết Tổng Giám Đốc Bạch có đến hay không chứ. Khi Lý Khả Hân đi đến trước mặt Bạch Tình Đình, tay cô cầm chén rượu, hai người đã sớm phát hiện, quần áo các cô giống nhau, chuyện này đối với cả hai mà nói là một chuyện rất không hay. Phụ nữ ghét nhất là quần áo đụng hành, vốn là muốn những chuyện này, nhưng thật không ngờ không những không tránh được, trái lại còn khiến cho tình hình càng xấu đi. Mặc quần áo là để cho người khác nhìn, nhưng không ngờ khi hai người đứng trước mặt người đàn ông mà mình yêu, lại phát hiện ra hai người đụng hàng. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi đang đứng bên cạnh mình, đây là chồng của cô, từ điểm này, cô đã chiếm cứ thế thượng phong. Bạch Tình Đình dường như cố ý muốn biểu hiện ra mình là người thắng, khoác tay Diệp Lăng Phi trước mặt Lý Khả Hân, cố ý nói, thật bất ngờ, tôi cũng không ngờ ông xã lại nói là đưa tôi đến đây, tôi đã nói với anh ấy rồi, không cần phải cùng tôi tới đây, nhưng anh ấy vẫn kiên quyết muốn đi, có lẽ ông xã lo lắng cho tôi đã mang thai rồi, phải chăm sóc cẩn thận hơn, ông xã, có phải vậy không? Lúc mới đầu Diệp Lăng Phi còn không có kịp phản ứng, nghe Bạch Tình Đình nói xong, Diệp Lăng Phi vô ý thức nói, đúng vậy, Diệp Lăng Phi hoàn toàn là phản ứng vô ý thức, trong lòng Diệp Lăng Phi còn đang đau đầu nghĩ xem không biết nên giải quyết tình huống khó xử này như thế nào. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì nở nụ cười nhẹ nhàng, nói, vẫn là Tổng Giám Đốc Bạch có phúc a, có một người chồng tốt như vậy, thật sự khiến cho người khác hâm mộ. Chỉ là, Tổng Giám Đốc Bạch cô không cảm thấy lo lắng sao? Những người đàn ông ưu tú như chồng cô được rất nhiều người phụ nữ để mắt đến, nhất là bây giờ cô đang mang thai. Trong khoảng thời gian này, cô cho rằng mình nên làm như thế nào để giữ được trái tim của chồng mình đây? Chuyện đó không cần cô phải lo lắng, tự tôi biết phải làm sao, tôi sẽ không để cho những người phụ nữ dụng tâm bất lương tới gần chồng tôi đâu. Bạch Tình Đình nói xong lại khoác tay Diệp Lăng Phi thật chặt, hỏi, ông xã, em nói có đúng không? Đúng, Diệp Lăng Phi cảm thấy hơi uể oải, mình ở đây căn bản không làm được cái gì. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân hai người này giống như kẻ thù vậy, vừa mới gặp nhau đã lập tức khai chiến. Lúc trước Diệp Lăng Phi còn từng tính toán làm sao để ngăn cản hai người này, nhưng bây giờ xem ra, toan tính của hắn đã rơi vào hư không. Lý, bà xã, chúng ta cần phải đến những chỗ khác không? Hôm nay có không ít người đến tham gia bữa tiệc này, nói không chừng trong số đó có bạn của em đấy. Diệp Lăng Phi nghĩ cách tách Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân ra, chỉ cần tách hai người này ra, không tiếp tục cãi nhau nữa, như vậy mới là biện pháp tốt nhất. Nhưng sự tình lại không tiến triển như những gì mà Diệp Lăng Phi tưởng tượng. Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, em đến đây là vì muốn tâm sự với Lý Khả Hân, khó có dịp chúng ta ở cùng nhau. Ông xã, chi bằng ba người chúng ta tìm một chỗ nào đó để tâm sự đi. Không ở chỗ này sao? Diệp Lăng Phi hỏi. Đương nhiên không ở chỗ này rồi. Bạch Tình Đình nói, nhiều người ở đây, nếu để cho những phóng viên đó biết được thì chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ đấy. Em tin là Tổng Giám Đốc Lý cũng không muốn xảy ra tình huống đó. Tổng Giám Đốc Lý, cô thấy thế nào? Lý Khả Hân gật đầu, nói, quả thật tôi cũng không coi hoạt động này là chuyện gì quan trọng. Tôi tới đây cũng là muốn gặp Tổng Giám Đốc Bạch. Nếu mọi người đã có cùng ý kiến, vậy chi bằng đến hội sở của tôi. Chúng ta có thể đến đó tâm sự, tôi tin là giữa tôi và Tổng Giám Đốc Bạch nhất định có rất nhiều chuyện để nói đấy. Hỏng rồi, hỏng rồi. Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình đối đáp với nhau như vậy, trong lòng thầm kêu không ổn. Theo Diệp Lăng Phi thấy, nếu ở lại chỗ này cũng là một chuyện không tệ, ở đây có rất nhiều người, hơn nữa đều là các nhà doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Vọng Hải. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân ở chỗ này trái lại sẽ không gây ra chuyện phiền toái gì, nhưng nếu hai cô nàng này rời khỏi đây, đi đến chỗ khác thì phiền phức to rồi. Thậm chí Diệp Lăng Phi còn không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào. Nhưng vấn đề trước mắt là nếu không đồng ý để hai người họ đi, nói không chừng sẽ cùng lúc đắc tội hai người bọn họ. Diệp Lăng Phi tỏ vẻ sầu thảm. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, ông xã, có phải anh đang buồn không? À, có một chút. Lần này Diệp Lăng Phi không vòng vo với cô nữa, trực tiếp bộc lộ ra suy nghĩ của mình. Diệp Lăng Phi nói, anh cảm thấy chỗ này rất tốt rồi, không cần phải tìm chỗ khác nữa đâu. Lý Khả Hân nhìn Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi vừa mới đụng phải ánh mặt của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi vội vàng nhìn sang chỗ khác. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Lý Khả Hân bây giờ đang bức bách hắn, giống như Bạch Tình Đình bức bách hắn vậy. Đúng là hai cô nàng không thể trêu vào được. Giờ phút này trong lòng Diệp Lăng Phi đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là hồng nhan họa thủy. Phụ nữ xinh đẹp cũng là họa a. Nếu mình không có liên quan gì đến bọn họ, có lẽ là hắn cũng không rơi vào tình trạng này rồi. Nhưng loại cục diện trước mắt có vẻ như bế tắc, nhưng nói không chừng sẽ tìm được biện pháp giải quyết phù hợp. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể vãn hồi lại được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583, 2, bất chấp. 2, đó là suy nghĩ chân thực nhất trong lòng Diệp Lăng Phi lúc này. Dù sao chuyện cũng đã đến nước này rồi, Diệp Lăng Phi đành phải bất chấp tất cả thôi. Hắn thầm hạ quyết tâm, nói, anh chỉ tùy tiện nói vậy mà thôi. Nếu hai em đã quyết định rời khỏi đây, tất nhiên anh cũng không có ý kiến gì cả. Bây giờ chúng ta có thể đi được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, Lý Khả Hân cũng rất tự nhiên khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, vậy được rồi, tôi cũng đồng ý với đề xuất đi ra ngoài, chúng ta đi thôi. Lý Khả Hân vừa mới khoác tay Diệp Lăng Phi liền quay sang Bạch Tình Đình, chỉ thấy Bạch Tình Đình đang bĩu môi, dường như rất không hài lòng với hành động Lý Khả Hân khoác tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi là chồng của cô, sao có thể để người phụ nữ khác tùy tiện khoác tay chứ? Nhưng ở chỗ này cô không thể nói ra ngoài mình, tránh để người khác nghĩ cô không biết phép lịch sự. Diệp Lăng Phi trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hiện giờ trông có vẻ rất sung sướng nhưng trên thực tế, tình huống tuyệt đối không hề tốt đẹp như vậy. Diệp Lăng Phi cau mày, tình huống hiện giờ không nằm trong sự khống chế của Diệp Lăng Phi, điều hắn có thể là hiện giờ là cố gắng khống chế cục diện, tốt nhất là không để cho mọi chuyện diễn biến xấu hơn nữa. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân hai người khoác tay Diệp Lăng Phi đi ra ngoài, vốn là các cô tới để tham gia hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng bây giờ cả hai lại thay đổi chủ ý, Lý Khả Hân đề nghị đi hội sở của cô, Bạch Tình Đình không biểu lộ thái độ phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi lái xe chở Bạch Tình Đình đi theo sau xe của Lý Khả Hân, giờ phút này, Diệp Lăng Phi rốt cục cũng lên tiếng, bà xã, em và Lý Khả Hân có cần phải thành ra thế này không? Lúc trước không phải em đã nói với anh rồi sao? Sẽ không đấu đá với Lý Khả Hân ở đây. Nhưng anh nhìn bộ dạng em và Lý Khả Hân nói chuyện lúc nãy không có vẻ gì sẽ chấm dứt cả. Diệp Lăng Phi cố gắng sử dụng từ ngữ thật cẩn thận. Hắn lo lắng mình lỡ nói câu nào không đúng lại chọc giận Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình ngồi ở ghế phụ lái. Cô nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, không nhìn Diệp Lăng Phi. Sau khi Diệp Lăng Phi nói xong, Bạch Tình Đình mới lên tiếng, chuyện này không phải em lựa chọn, đều là do cô ta. Nếu cô ta muốn làm như vậy thì tất nhiên em sẽ không dừng lại. Được rồi, anh biết là em vẫn còn giận. Chuyện này anh không nhúng tay vào thì tốt hơn, tránh để đến lúc đó em lại giận lây sang anh. Diệp Lăng Phi nghe ngữ khí của Bạch Tình Đình có vẻ không tốt lắm, hắn rất lo lắng Bạch Tình Đình tâm tình không tốt, lại chút bực dọc lên đầu hắn. Ngày mai Dâu Han Vương sẽ trở lại thành phố Vọng Hải, Diệp Lăng Phi còn phải suy nghĩ xem nên đối phó với Dâu Han Vương như thế nào. Hắn không muốn xảy ra mâu thuẫn với Bạch Tình Đình vào lúc này. Hắn biết tình hình hiện giờ đều là do hắn tạo thành, nhưng hắn lại không biết phải phá giải thế nào. Diệp Lăng Bạch Tình Đình xuống xe, thấy Diệp Lăng Phi không xuống xe, cô đi vòng qua bên kia, gõ gõ cửa lính xe. Diệp Lăng Phi mở cửa xe ra, tay cầm điếu thuốc, nói: "Hai em đi vào trước đi, anh muốn hút nốt điếu thuốc đã." Lý Khả Hân đứng không nhúc nhích, cô nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, nói với vẻ mỉa mai: "Có phải anh cảm thấy hai người phụ nữ bọn em mang đến phiền toái cho anh không? Đáng ra bây giờ anh nên cao hứng mới phải chứ, sao lại phiền não cho được?" "Diệp Lăng Phi, anh không ý thức được hai bọn em đang tranh giành anh sao?" Lúc này Bạch Tình Đình cũng nói: "Ông xã, anh đừng hút thuốc nữa, anh nên ngồi một bên mà xem bọn em vì anh mà đánh đến đầu rơi máu chảy." "Đủ rồi, im miệng hết đi." Lúc này Diệp Lăng Phi đột nhiên ăn nói thô tục. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dẫm dẫm mấy cái, sau đó mới lên tiếng: "Hai em muốn làm loạn thì cứ làm, nhưng nhất định phải hiểu biết chừng mực, có chấm dứt hay không? Không phải là chuyện mấy người phụ nữ của anh sao? Anh thừa nhận tình hình hiện nay là do anh gây ra. Bây giờ thành ra thế này, hai em định bảo anh phải làm sao đây? Cứ nói đi, hai người muốn anh làm thế nào anh sẽ làm như vậy." Diệp Lăng Phi nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó tiếp tục quát: "Ngày mai anh còn phải đi gặp cái tên khốn kiếp Dâu Han Vương đó, mẹ kiếp, dám ức hiếp của anh không phải là kẻ dễ bắt nạt đâu. Hai người các em muốn làm loạn thì cứ làm loạn đi, anh không có hơi sức đâu để xem hai em làm loạn. Bây giờ anh về đi ngủ, ngày mai sẽ giết Dâu Han Vương. Bà xã, đến lúc đó nhớ gọi điện cho cảnh sát đến nhặt xác, không phải của hắn thì là của anh." Những gì Diệp Lăng Phi nói vốn không phải nói đùa. Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân cả hai đều bị những lời của Diệp Lăng Phi làm cho giật mình. Hiển nhiên các cô không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Nhất là Bạch Tình Đình, vừa nghe Diệp Lăng Phi nói muốn đi giết chết Dâu Han Vương, cô lo lắng, bảo: "Ông xã, anh đừng làm chuyện điên rồ, như vậy là phạm pháp đấy." Bạch Tình Đình nắm chặt cánh ta: "Bây giờ, các em còn có gì muốn nói nữa không? Nếu không có thì về nhà cho anh, đừng ở bên ngoài nữa." "Được thôi." Ngoài dự liệu của mọi người, Lý Khả Hân đáp ứng một cách sảng khoái. Cô nhìn Diệp Lăng Phi, nói: "Em về trước đây, em chỉ muốn nói với anh một điều, em không phải loại người như anh nói, em không muốn đấu đá với Bạch Tình Đình." Nhìn Lý Khả Hân cứ như vậy ngoan ngoãn lái xe rời đi, Bạch Tình Đình hai tay ôm cổ Diệp Lăng Phi, hôn lên môi Diệp Lăng Phi một cái, nói: "Ông xã, đừng tức giận, em biết điều là em không đúng, em không nên làm như vậy khiến anh khó xử. Trong lòng em cũng biết ông xã rất lo lắng cho em mà. Đi thôi, chúng ta về nhà." Diệp Lăng Phi nói: "Ngày mai chúng ta cùng đi gặp Dâu Han Vương, anh muốn nói rõ ràng trước mặt Dâu Han Vương, nếu tên khốn kiếp đó không dừng lại thì anh sẽ khiến hắn không thể rời khỏi thành phố Vọng Hải được." "Ông xã, anh đừng như vậy mà." Bạch Tình Đình cảm thấy sợ hãi, cô nói: "Em đã như bây giờ anh còn lo lắng gì nữa chứ, em không chỉ là vợ của anh, còn mang thai con của anh nữa, sao em có thể nghĩ đến người khác được chứ? Về phần cái tên Dâu Han Vương đó, trong lòng em không có ý niệm gì về hắn cả, anh đừng suy nghĩ về chuyện này nữa. Vậy ngày mai hãy để hắn mất cái ý niệm chết tiệt đó đi, tên khốn Dâu Han Vương, thật sự coi anh là kẻ dễ bắt nạt sao?" Diệp Lăng Phi mở miệng chửi: "Anh muốn cho hắn biết, ai đắc tội với anh cũng sẽ không có tốt kết cục." Diệp Lăng Phi nói những lời này cũng là vì bị Lý Khả Hân và Bạch Tình Đình hai người bức bách. Nếu đổi lại trước kia, Diệp Lăng Phi sẽ không nóng tính như vậy. Đều là vì Bạch Tình Đình và Lý Khả Hân làm loạn như vậy mới khiến Diệp Lăng Phi giận sôi máu. Một khi Diệp Lăng Phi đã tức lên thì hắn bất chấp chẳng còn quan tâm gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 15841. Hành tung. 1, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế thành phố Vọng Hải. Dâu Han Vương từ trên máy bay bước xuống. Bên cạnh hắn có hai tay vệ sĩ cao to. Lần này Dâu Han Vương xuống máy bay còn dẫn theo vệ sĩ, hoàn toàn khác so với lần trước. Đường Yên đã sớm có mặt ở chỗ này, trừ Đường Yên ra, Trác Văn Quân cũng đang ở đây chờ Dâu Han Vương. Chỉ là Đường Yên có vẻ như không yên lòng, cô ta không dõi mắt về phía cửa ra của hành khách, mà đang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Diệp Lăng Phi. Theo Đường Yên thấy, lúc này Diệp Lăng Phi nên xuất hiện ở đây rồi mới phải, nhưng hiện giờ vẫn không thấy tăm tích Diệp Lăng Phi đâu, khiến cho Đường Yên không khỏi có chút tí lo lắng. Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm sao? Đường Yên luôn cho rằng mình đã rất hiểu Diệp Lăng Phi rồi, cho rằng Diệp Lăng Phi nên xuất hiện ở đây rồi mới phải, nhưng mãi lúc này Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuất hiện, khiến cho Đường Yên cảm thấy suy đoán của mình có điểm không chắc chắn. Chẳng lẽ là mình đã đoán sai? Dâu Han Vương nở nụ cười rất tươi, giang tay ra ôm Đường Yên một cái. Cuối cùng thì cô cũng đến, vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ không biết cô có đến đón tôi không chứ. Trong lúc nói chuyện, Dâu Han Vương đánh mắt nhìn xung quanh, hắn cũng giống Đường Yên, đều đang tìm kiếm bóng dáng Diệp Lăng Phi, đều là chuyên gia tâm lý học. Bọn họ đều cho rằng Diệp Lăng Phi nên xuất hiện từ sớm mới phải, nhưng mà mãi tới bây giờ Diệp Lăng Phi vẫn chưa xuất hiện. Điều này rất khác thường, ít nhất Dâu Han Vương cho là như vậy.